Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273. Sinh tử một tuyến thảo, cái thứ hai ngũ phương bí chìa, tại mai rùa bay vào Mạc Thanh Vân trong tay lúc. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đưa nó thu vào, đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại pháo đài cổ bên ngoài. Ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi kế tiếp truyền thừa chi địa đến. Oanh thùng thùng mấy canh giờ về sau, một đạo tiếng vang thanh âm theo lòng đất truyền đến, đi theo mặt đất liền lắc lư. Kế tiếp truyền thừa chi địa muốn tới. Lập tức, sa mạc pháo đài cổ liền bắt đầu chuyển động, chậm rãi biến mất tại trước mắt mọi người. Theo sa mạc pháo đài cổ biến mất, một mảnh nguyên thủy xâm lâm ra trước mắt mọi người. Lần này xuất hiện hẳn là Mộc Vị Hành Cung. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy trước mắt xâm lâm, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ chút nào, đối mọi người bàn giao một câu, liền hướng trong rừng rậm đi vào. Trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh, tường hòa, khắp nơi chim hót hoa nở, một chút tiểu thỏ tử cùng sóc con đều ở một bên vui sướng nhảy lên. Nhìn thấy một màn này về sau, Mạc Thanh Vân bọn người không tự chủ nhận lấy lây nhiễm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ra giống. Mà ở lúc này, một đạo thú giống thanh âm theo kia sơn lâm chỗ sâu truyền đến. Ừ, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mấy người lập tức biểu lộ biến đổi, chau mày, nhanh chóng hướng kia thú giống thanh âm địa phương tiến đến. Chỉ chốc lát, một cái to lớn lão hổ ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Loại này lão hổ mặc dù cường đại, nhưng chỉ là phổ thông dã thú, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Một cái thối thể một trọng tu vi võ giả đều có thể nhẹ nhõm đưa nó đánh giết. Giờ phút này cùng kia lão hổ rằng co là một đám không có chút nào tu vi thôn dân, đang tay cầm khảm đao, cái nĩa cùng cuốc, đề phòng lão hổ tập kích. Tại những thôn dân kia hậu phương, có mấy cái thân ảnh kiều tiểu, chính hôn mê nằm ở trên mặt đất, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa như là bị lão hổ đả thương. Từng cái sắc mặt trắng bệch, trên người có một chút vết chảo. Chúng ta đi qua giúp một chút bọn hắn. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, sau đó liền hướng kia lão hổ đi tới. Người trẻ tuổi, mau tránh ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng lão hổ, đám kia thôn dân bên trong một cái trung niên lập tức đối Mạc Thanh Vân phát ra nhắc nhở ngữ điệu. Ha ha, không cần lo lắng. Nghe được trung niên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng lão hổ vung ra một trường. Đón lấy, kia lão hổ liền tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay bị cường thế đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, nửa ngày không hề động thoáng cái. Xem ra, lão hổ tựa như là chết rồi. Nhìn thấy một màn này về sau, một bên thôn dân lập tức trợn tròn mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, vẻn vẹn phất phất tay, liền nhẹ nhõm giết cường đại lão hổ. Đây cũng quá lợi hại đi. Người người giết lão hổ, ngắn ngủi trầm tĩnh về sau. Trước đó nói chuyện trung niên thôn dân một mặt chấn kinh chi sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đại thúc, một cái tiểu lão hổ mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhìn thấy thôn dân cử động, Lăng Lạc Lơ đánh cười một tiếng, đối trung niên thôn dân đáp lại một câu. Tại Lăng Lạc nói chuyện thời khắc, một bên Vương Tử Thục đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối trung niên thôn dân nói. Đại thúc, trước hết để cho chúng ta nhìn xem mấy cái kia hài tử thương thế đi. Các ngươi hiểu y thuật. Nghe xong Vương Tử Thục lời nói, thôn dân lần nữa biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Ân, đối với thôn dân chấn kinh, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền hướng mấy cái kia thụ thương hài tử đi đến, đi vào mấy đứa bé trước người. Mạc Thanh Vân đánh giá một chút bọn hắn, bắt đầu xem xét thương thế của bọn hắn. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện, mấy đứa bé thương thế hẳn là bị lão hổ gây nên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay lấy ra một viên đan dược, chuẩn bị cho trong đó một đứa bé cho ăn xuống. Đợi chờ một chút, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một thanh niên mặt lộ vẻ kính sợ, nghi ngờ nói, người muốn cho A Ngọc ăn cái gì? Cái kia đen xì đồ vật, ăn hết, không có cái gì nguy hại a. Nghe xong thanh niên lời nói, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ không vui nói, tiểu tử, đây là đan dược, không kiến thức không muốn nói mò, một bên đợi đi. Đan dược nghe được Lăng Lạc lời này, xung quanh một chút trưởng giả lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra vẻ kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chợt, các thôn dân liền hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, cầu khẩn nói, nguyên lai là đạo trưởng, mời đạo trưởng xuất thủ cứu tiểu thanh đi, nàng là cái số khổ hài tử, hy vọng đạo trưởng có thể. Đạo trưởng nghe được lời của thôn dân, Mạc Thanh Vân nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, trung niên thôn dân lập tức giải thích, nói, chúng ta đối với luyện đan cầu đạo cao nhân, đều sẽ tôn xưng là đạo trưởng. Thì ra là thế. Nghe được thôn dân như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, đợi ta cho mấy hài tử kia chữa khỏi, chờ sau đó, các người lại mang ta đi nhìn xem cái kia tiểu thanh. Đa tạ đạo trưởng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, thôn dân lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, liên tục cảm tạ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem đan dược cho mấy cái thụ thương hài tử cho ăn dưới. Sau đó, phóng xuất ra một chút nguyên lực, chữa trị lấy bọn hắn thương thế. A, chỉ chốc lát, mấy cái thụ thương hài tử liền phát ra một tia than nhẹ thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Ngọc, Tiểu Mục, thấy một lần mấy đứa bé tỉnh lại, các thôn dân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân càng phát cung kính. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ, đối cứng mới cái kia trung niên nói, đại thúc, mang ta đi nhìn xem tiểu thanh. Tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, trung niên thôn dân lập tức gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái cổ lão thôn trang. Trong thôn trang đích xác rất ít người, chỉ có mấy chục gia đình. Đi vào thôn trang về sau, trung niên thôn dân liền dẫn đi vào một cái cũ nát phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ trên giường, nằm một cái sắc mặt phát tím thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, lộ ra vẻ kinh nghi ra, thầm nghĩ, tựa hồ là sinh tử một đường thảo chi độc, làm sao lại bên trong loại độc này, như vậy phát hiện về. Sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, đối trung niên thôn dân hỏi, đại thúc, nàng là ở nơi nào trúng độc? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, trung niên thôn dân ngẫm nghĩ thoáng cái, đáp lại nói, tại Thánh Sơn, tiểu thanh là đi Thánh Sơn tế bái Bách Thảo nương nương về sau, mới biến thành dạng này. Thánh Sơn, Bách Thảo nương nương. Nghe xong trung niên thôn dân đáp lại, Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ, hỏi, đại thúc, Thánh Sơn ở nơi nào? Có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trung niên thôn dân lập tức trả lời nói, các ngươi đi theo ta. Đón lấy, trung niên thôn dân liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người hướng Thánh Sơn tiến đến. Thánh Sơn không xa, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bọn người liền đến. Đi vào Thánh Sơn về sau, trung niên thôn dân liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người tiến về trong miệng hắn nói Bách Thảo nương nương miếu. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền tới đến Bách Thảo nương nương miếu. Vừa đến Bách Thảo nương nương miếu, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái dung nhan cực đẹp pho tượng bị đặt ở Bách Thảo Nương Nương miếu cửa ra vào. Pho tượng này hẳn là Bách Thảo Nương Nương. Tại Bách Thảo Nương Nương pho tượng trên cánh tay mọc ra một gốc kỳ lạ cỏ nhỏ. Cái này khỏa cỏ nhỏ chỉ có một cái chủ cán cùng hai mảnh lá cây. Một mảnh màu xanh, một mảnh tử sắc. Giờ phút này kia tử sắc trên phiến lá có một chút lỗ hổng nhỏ, tựa hồ là bị người cho chặt đứt. Sinh tử một đường thảo. Nhìn thấy kia tử thanh song sắc thảo, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trầm giọng nói: xanh mà sống, tím là chết, sinh tử một đường, nhất niệm sinh tử, quả nhiên là bởi vì nó. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đã xác định thiếu nữ kia tiểu thanh trúng độc nguyên nhân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét sinh tử một đường thảo lúc, trung niên thôn dân lập tức biểu lộ biến đổi, kinh ngạc nói: ai nha, Bách Thảo Nương Nương trên thân làm sao mọc ra một gốc cỏ dại? Trung niên thôn dân vừa nói xong liền hướng pho tượng đi đến, chuẩn bị nhổ cái kia cỏ nhỏ. Đại thúc, chậm đã. Nhìn thấy trung niên thôn dân cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng ngăn trở cử động của hắn. Cái này sinh tử một đường thảo thế nhưng là có kịch độc. Nếu là người trung niên này thôn dân dây vào nó, cũng sẽ lập tức trúng độc bất trị. Ngăn trở trung niên thôn dân, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra một tia nguyên lực, đem kia sinh tử một đường bao cỏ bao lấy. Sau đó, đưa nó theo Bách Thảo Nương Nương pho tượng bên trên lấy xuống. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lấy xuống sinh tử một đường thảo lúc, pho tượng bên trên tán phát ra một đạo thanh quang, hóa thành một gốc cổ thụ hư ảnh ném đến trên mặt đất. Đây chính là Mộc Vị Hành Cung truyền thừa hình bóng, Bách Thảo Nương Nương hiển linh. Thấy một lần một màn này về sau, trung niên thôn dân lập tức biểu lộ chấn động, thần tình kích động hướng Bách Thảo Nương Nương tượng đá quỳ đi. Đối với trung niên cử động, Mạc Thanh Vân không có đi ngăn cản, mà là chau mày, hướng kia cổ thụ hư ảnh nhìn lại. Dựa theo trước đó hai cái hành cung kinh nghiệm, muốn thu hoạch được cái này Mộc Vị Hành Cung truyền thừa hình bóng tán thành, hẳn là cần lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa mới được. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân cũng không có lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa. Cứ như vậy, coi như có chút phiền phức. Ồ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng cảm thấy khó xử thời khắc, kia cổ thụ hư ảnh bên trong phát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đây là mộc chi áo nghĩa lực lượng. Mộc chi áo nghĩa, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc, suy đoán, chẳng lẽ nói cái này truyền thừa hư ảnh là để cho người ta lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Trước đó bởi vì ta đã lĩnh ngộ hỏa, thổ áo nghĩa, sở dĩ không có đi để ý, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có minh ngộ, hẳn là dạng này, nếu là ta cảm ngộ mộc chi áo nghĩa, chậm chế cứu chữa kia tiểu thanh nên làm cái gì. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng có ta do dự, bất quá, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Quyết định vẫn là về trước đi cứu chữa tiểu thanh đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy trở về thôn trang, hướng tiểu thanh nơi ở tiến đến. Đi vào tiểu thanh nơi ở, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đem sinh tử một đường thảo lấy ra, đưa nó màu xanh lá cây cắt xong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân đem màu xanh lá cây bên trong nước sao ra, đưa vào đến tiểu thanh trong miệng. Theo màu xanh nước đưa vào tiểu thanh trong miệng, tiểu thanh sắc mặt lập tức chuyển tốt, từ trong miệng thổ huyết một cái màu xanh quang đoàn. Cái này màu xanh quang đoàn vừa ra, trong đó liền di tán ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ cả kinh nói: cái này đây là mộc chi áo nghĩa ấn ký, chỉ cần luyện hóa nó,